Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, Kiếp Thành. Không kiên trì nổi đến sao? Không có khả năng, Yêu Tiên nhất định sẽ chịu đựng. Hắn dám như thế độ kiếp, tất nhiên là có thêm trèo chống hắn đảm lượng lực lượng. Ai, bao nhiêu người không muốn độ kiếp, nhưng lại không thể không độ. Nói không chừng Yêu Thiên trước khi cái kia giống như lạnh nhạt, đều là cường giả vờ. Các ngươi chứng kiến Yêu Thiên mi tâm tinh điểm có hay không? Ta vừa rồi đếm, tổng cộng 9 khỏa, cửu tinh đại địa chí tôn. Phía dưới vô số mọi người tại rừng ở Yêu Thiên. Giờ này khắc này, Yêu Thiên có thể nói là vạn chúng chú mục. Có người cảm thấy Yêu Thiên có thể vượt qua kiếp nạn này. Thực sự có người cảm thấy, Yêu Thiên sắp chết tại đây hủy tâm bát hoang kiếp phía dưới. Không trách bọn họ nghĩ như vậy, dù sao cái kia hủy tâm bát hoang kiếp, chỉ là khí tức, liền làm lòng người kinh lạnh mình. Muôn đời đóng cửa, Yêu Thiên lại một lần nữa thi triển ra trước khi thần thông. Hắn trên người lỗ máu không ít, những lôi đình đó chi tử tất cả đều tràn ngập đi ra. Hắn muốn áp chế, đối với Yêu Thiên mà nói, cái này lôi đình chi tử chính là vững chắc pháp tắc tu vi tốt nhất sự vật. Thân thể của ngươi đã chứa không nổi rồi. Hàn Bàn Tử sốt ruột nói, chứa không nổi đến sao? Yêu Thiên nhìn Hàn Bàn Tử một mắt, bỗng nhiên cười ha hà, vạn đạo lôi đình chi tử, cho ta đến, thoại âm rơi xuống chi tế. Yêu Thiên lần thứ 5 ra tay, lúc này đây, nổ vang nổ mạnh, cái kia đen kịt hư không tựa hồ cũng bị xé mờ. Có vô tận lôi đình chi tử bị Yêu Thiên ôm đồm ra. Đó là vạn đạo lôi đình chi tử chính giữa, còn sót lại cuối cùng một ít. Oanh, trọn vẹn hơn 9.000 đạo lôi đình chi tử cầm ra, làm cả hư không đều là truyền ra nổ vang nổ mạnh. Yêu Thiệt Thần sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại không do dự. Hắn song mâu lộ ra quyết đoán, tại cầm ra cái này lôi đình chi tử một cái chớp mắt. Bỗng nhiên há mồm, một ngụm nuốt vào, bành, cơ hồ là tại nuốt vào một cái chớp mắt. Yêu Thiên thân thể, trực tiếp nổ tung, hắn nguyên thần tự phá toái thân thể chính giữa lao ra. Những lôi đình đó chi tử không có một tia tràn ra. Theo Yêu Thiên cái kia trong suốt nguyên thần chính giữa, có thể chứng kiến từng đạo lôi đình chi tử đang tại tràn ngập, tiến nhập trong cơ thể của ta. Cũng đừng nghĩ đi, Yêu Thiên gào rú lên tiếng, có thể nhìn ra được, giờ phút này hắn cũng là đang cực lực kiên trì. Phong Lâm thôn chính giữa vô số người, giờ phút này cũng đều đem tâm nâng lên cổ họng, như cùng là bọn hắn tại độ kiếp. Yêu Thiên chính là Phong Lâm thôn người, bọn hắn đương nhiên hy vọng Yêu Thiên có thể vượt qua kiếp nạn này. Thực lực tăng lên, cùng Thanh Lâm bọn người cùng một chỗ, dẫn đầu bọn hắn tiến về trước rất cao mặt, còn có cuối cùng một đạo lôi đình chi mẫu. Yêu Thiên nguyên thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, ông tương đương, tại hắn ngẩng đầu thời điểm. Cái kia hư không xuất hiện một đạo vù vù chi âm. Ngay sau đó, đêm tối nhanh chóng thu nạp, tựu như cùng là một chương đầy trời lưới lớn. Tại thu nạp thời điểm, lệnh cái kia âm u hư không lần nữa lộ liễu đi ra. Cái này đêm tối thu nạp vô cùng nhanh, gần như là trong nháy mắt, liền toàn bộ ngưng tụ đã đến cùng một chỗ. Giờ này khắc này, lại ngẩng đầu nhìn lại, cái có một đạo lòng bài tay lớn nhỏ hắc sắc quang mang ở trên hư không chính giữa trôi nổi. Nhưng là, ai cũng không dám xem thường cái này hắc mang, bởi vì từ nơi này hắc mang chính giữa, có cực kỳ khủng bố khí tức truyền ra. Mặc dù là Phong Lâm thôn những đại đế đó cảnh, đang nhìn đến cái này hắc mang một cái chớp mắt, đều là trong nội tâm oanh một tiếng, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Lôi đình chi mẫu, Yêu Thiên thật sâu hít vào một hơi, nhìn xem cái kia lôi đình chi mẫu, lẩm bẩm nói, ngươi giờ phút này ngưng tụ, bày ra ở trước mặt ta, không phải là muốn cho ta đem ngươi thôn phệ, rồi sau đó tại ta nguyên thần chính giữa nổ bung, đem ta đuổi giết sao? Ta đây, như ngươi mong muốn, xoạt, hắn bàn tay lớn chém ra, một phát bắt được cái kia hắc mang, căn bản không có dừng chút nào đốn, nguyên thần miệng há khai mở, một ngụm nuốt xuống, oanh, gần như là tải nuốt vào một cái chớp mắt. Liền có một cổ kinh thiên nổ vang, tại yêu thiên nguyên thần chính giữa nổ bung, vô tận hắc mang tự yêu thiên nguyên thần chính giữa tràn ngập đi ra. Đó là một cổ không cách nào hình dung khí tức cùng chấn động. Yêu thiên cả người thân thể, hết tất cả đều bị bao phủ tại hắc quang bên trong. Căn bản nhìn không tới mảy may, toàn bộ thiên địa, tại lúc này triệt để bình tĩnh lại. Tất cả mọi người ngây dại, tại sau một lát, từng đợt nuốt nước miếng thanh âm vang lên, yêu thiên, chết hả, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, yêu thiên hôm nay đã trở thành cửu tinh đại địa chí tôn. Như thế nào hội như vậy đơn giản chết đi? Đúng, hắn dám thôn phệ cái này lôi đình chi mẫu, khẳng định còn có hắn thủ đoạn của hắn. Cái kia hắc mang còn không có có tán đi, rõ ràng tự là tải bao vây lấy yêu thiên thân thể. Trừ phi triệt để tán đi, yêu thiên mới sẽ chết. Thế nhưng mà, vì sao cảm thụ không đến yêu thiên khí tức hả? Yêu thiên chính là cửu tinh đại địa chí tôn. Hắn không muốn làm cho ngươi cảm thụ được, ngươi tự cảm thụ không đến. Câu nói sau cùng, nói rõ ràng là cực kỳ gượng ép. Yêu thiên giờ phút này đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Ở đâu còn có thể làm thu liễm khí tức loại chuyện vô dụng này tình. Tại phong lâm thôn chi nhân nhau nhau triển khai nghị luận thời điểm. Cái kia cỏ tranh phòng chính giữa. Thanh ngưng, quý huyền linh, còn có thanh lâm. Cũng là tại gắt gao chằm chằm vào hư không. Yêu thiên đại thúc, thanh ngưng thì thào một câu. Bỗng nhiên âm thanh hô. Yêu thiên đại thúc, nàng vẫn còn đột phá, khí tức nhưng lại xuất hiện hỗn loạn, càng có một cổ bi thống cảm xúc theo trong lòng bay lên. Mặc dù tại đối mặt yêu thiên thời điểm, thanh ngưng một mực cũng không phải quá lễ phép, có thể yêu thiên cuối cùng không phải cái gì người xấu. Thanh ngưng nguyện ý nói đùa hắn, đó là quan hệ đến, ngày nay, yêu yên khí tức biến mất. Thanh ngưng một lòng lập tức nhấc lên, yêu thiên, ngươi như thật đã chết rồi, ta cùng thanh lâm còn có ngưng nhi không sẽ vì ngươi dựng nên mộ bia. Bởi vì ngươi không xứng, quý huyền linh cũng là nhẹ giọng nỉ non nói, về phần thanh lâm, thì là lông mày khi thì nhăn lại, khi thì buông ra, bởi vì hắn cảm thụ được, yêu thiên khí tức tuy nói biến mất, thật có chút thời điểm. Lại sẽ có giấy ruộng cảm xúc xuất hiện, loại này cảm xúc, chỉ có thanh lâm một người có thể cảm thụ đạt được. Bởi vì hắn có được cấp thế giới pháp tắc, cái này pháp tắc triển khai thời điểm, hắn tự là thế giới trung tâm, hắn tự là thế giới đế vương. Thế nhưng mà, mặc dù là thanh lâm, cũng không thể xác định cái này cảm xúc, rốt cuộc là yêu thiên. Hay là cái kia đang tải bị cắn nuốt lôi đình chi tử. Hoặc là lôi đình chi mẫu. Yêu thiên đại thúc. Ngươi không phải chết. Ngưng nhi về sau sẽ không lại đấu với ngươi miệng. Ngươi vội vàng từ cái kia hắc vụ chính giữa lăn ra đây a hát. Thanh ngưng mắt to có chút đỏ lên. Khục khục. Đây chính là ngươi nói. Vào thời khắc này. Một đạo suy yếu thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Còn kèm theo vài tiếng ho khan, lời ấy truyền ra nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không chết, ha ha, yêu thiên không chết, từ nay về sau, chúng ta muốn gọi hắn yêu thiên chí tôn. Thanh ngưng cũng là tải khẽ giật mình về sau, nín khóc mỉm cười, ngươi dám gạt ta, ngươi tại sao không đi chết, ta thiếu chút nữa sẽ chết rồi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Lại vẫn để cho ta đi chết đi. Yêu thiên ho khan nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.